Thiên Tôn trùng sinh, chương 583, hồi phục vị trí Thiên Tôn, góc truyện audio.com, phút chốc các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên Công Cộng Minh Hà công kích đám Long Kình Thiên, Trúc Long lão tổ của Long tộc Kim Long lão tổ, Ngao Nhất Bàn tiểu nhị Tôn Hành, như sóng to không ngừng bao phủ. Long Kình Thiên lạnh lùng nói, giết hết đi, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất Bàn tiểu nhị Tôn Hành cung kính nói. Tuân lệnh sư phụ, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất Bàn tiểu nhị Tôn Hành bay lên công kích các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên Công Cộng Minh Hà. Sư phụ, các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên Công Cộng Minh Hà ngẩn ra, không hiểu Kim Long lão tổ, Ngao Nhất Bàn tiểu nhị Tôn Hành nói sư phụ là có ý gì. Trán Long Kình Thiên lóe ánh sáng, một tòa tiên cung bay ra, tiên cung bay ra, hỗn độn, hồng mông hơi thở cuồn cuộn bao phủ tứ phương. Tiên cung phá vỡ lực lượng công kích của các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên Công Cộng Minh Hà, hóa thành tiên cung lớn không biết bao nhiêu ức vạn dặm, bỗng đụng vào các cường giả của Thiên Đình. Các cường giả của Thiên Đình thấy tiên cung lớn không biết bao nhiêu ức vạn dặm đánh tới thì sợ tới mức mặt trắng bệch muốn bay đi tránh né, bị tiên cung đập bay, vô số huyết vũ từ trên cao rơi xuống. Đám tiên đế tiên quân, La Tiên Thượng Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên cường giả thuộc các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên Công Cộng Minh Hà rơi máu xuống như nhuộm đỏ mỗi góc thành trì. Mặt đất ngã tư đường phía dưới một mảnh màu đỏ tinh huyết tử vong tràn ngập các không gian thành trì. Vô số kiến trúc bị huyết vũ đập trúng, đều đổ nát. Các cường giả ở khắp nơi đến thành trì giao dịch vốn ở bên dưới xem kịch vui, nhìn các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên Công Cộng Minh Hà ở trên trời nổ tan xác, huyết vũ trút xuống, đều sợ tới mức thét chói tai, bay tứ tán chạy trốn. Hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình mặc dù bị tổn hại nhưng từ Long Kình Thiên thi triển đừng nói là đám tiên đế, dù óc là Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình cũng không đỡ được. Trừ bỏ vài tên tiên đế hậu kỳ đỉnh may mắn tránh thoát hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình công kích ra, còn lại chết hết. Một kích giết chết 50 danh tiên đế, mấy trăm tiên quân, mấy chục vạn La Thiên Thượng Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên. Dưới thành trì các cường giả ở khắp nơi chạy tứ tán tới mức tay chân như nhũn ra thiếu chút bay không nổi. Ngươi là Đại La Thiên Tôn, ngươi không chết, còn lại mấy tên tiên đế hậu kỳ đỉnh cường giả Thiên Đình lúc này rốt cục suy nghĩ cẩn thận lúc trước Kim Long lão tổ, Ngao Nhất Bàn tiểu nhị Tôn Hành kêu sư phụ là có ý gì. Mấy người nói xong bản năng bỏ chạy. Mấy người bay đi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Đại La Thiên Tôn không chết, má ơi, Đại La Thiên Tôn không chết, nhất định phải mau chóng bẩm báo cho Ngọc Đế biết, nhưng mấy người chưa trốn đi xa thì đột nhiên liền bị mấy đạo hào quang theo sau lưng xuyên qua từ trước ngực xuyên thấu ra. Mấy người cúi đầu cục xuống, Long Kình Thiên thu lại hai tay, nhìn vô số yêu binh, yêu tướng Thiên Đình hoảng hốt bỏ trốn bên dưới thành trì, lạnh lùng nói. Không chừa một tên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất Bàn tiểu nhị Tôn Hành Viêm Đế Chu Toàn, lão tổ của Vạn Hải Long Môn, Ngao Trọng cung kính vâng dạ, đều ra tay, đánh chết hết vô số yêu binh, yêu tướng Thiên Đình hoảng hốt chạy trốn. Vô số yêu binh, yêu tướng Thiên Đình hoảng hốt chạy trốn bình thường chỉ có thực lực. Góc truyện audio.com, Đại La Kim Tiên, đối mặt đám Kim Long lão tổ, Ngao Nhất Bàn tiểu nhị Tôn Hành, Viêm Đế Chu Toàn, lão tổ của Vạn Hải Long Môn, Ngao Trọng sao thoát được. Rất nhanh, toàn bộ bị giết, không một ai sống sót. Long Kình Thiên biểu tình lạnh băng. Năm đó các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên Công Cộng Minh Hà giết đệ tử đích truyền của Long Kình Thiên, còn có vài tỷ tiên nữ, hộ vệ, đồng tử trong Đại La Thiên Cung. Đối với các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên Công Cộng Minh Hà, dĩ nhiên Long Kình Thiên sẽ không nhân từ nương tay. Tiếng hét thảm rất nhanh ngừng lại, một mảnh tĩnh mịch. Mới rồi Thiên Vương Thánh Thành to lớn còn rất nhộn nhịp, máu chảy thành sông, đối với các phái cường giả, đệ tử khác giao dịch trong thành trì thì Long Kình Thiên cũng không khó xử đối phương, làm cho họ chạy trốn. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất Bàn tiểu nhị Tôn Hành, Viêm Đế Chu Toàn, lão tổ của Vạn Hải Long Môn, Ngao Trọng giết hết vô số yêu binh, yêu tướng Thiên Đình, trở lại bên cạnh Long Kình Thiên. Hai tay Long Kình Thiên bông vỗ xuống dưới. Chỉ thấy Thiên Vương Thánh Thành to lớn chiếm phạm vi ước ức vạn dặm bị một trường đánh sập như cát. Long Kình Thiên làm xong mọi thứ mới lấy ra hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình. Long Kình Thiên nói với Trúc Long lão tổ của Long tộc. Trúc Long lão ca chúng ta vào đi. Trúc Long lão tổ của Long tộc cười ha hà, nói. Tốt, Trúc Long lão tổ của Long tộc cùng Long Kình Thiên bay vào hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, nói. Ta nói nhé Đại La huynh đệ, hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình của ngươi là thứ bảo bối, về sau nói không chừng ta sẽ thường tới chỗ ngươi tu luyện. Long Kình Thiên cười nói. Rất hên nghênh, lúc này trên Kim Loan Điện Thiên Đình, Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình nghe tiên đế phía dưới bẩm báo chuyện Thiên Vương Thánh Thành tức giận muốn chửi má nó. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình siết chặt nắm đấm, mắt lóe tia sáng lạnh khủng bố. Đại La Thiên Tôn, Bệ Hạ, dưới điện Thái Bạch Kim Tinh do dự nói. Mới nãy cộng công, Minh Hà Thiên Tôn truyền tin, bảo tổn thất của Thiên Vương Thánh Thành phải từ Thiên Đình chúng ta phụ trách. Cái gì? Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình trợn tròn mắt, hai lão già đó, buồn cười. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình tức giận, đám người đứng trong đại điện Thiên Đình câm như hến, không dám ra tiếng. Không lâu sau, chuyện cuộc chiến thiên tài vạn năm một lần của Thiên Đình truyền khắp thiên giới, long giới, Phật giới, yêu giới, vạn giới đều nghị luận, khiếp sợ, khó mà tin được. Đại La Thiên Tôn chết mà sống lại, Đại La Thiên Tôn tử mà sống lại, Tiên Đế chi cảnh có được Hồng Mông Tử Hỏa, dễ dàng giết chết Phật giới chi tử Đế Phạm Thiên, khiến công cộng Thiên Tôn chật vật tránh né. Xem tại Chuân Phao, VN tất cả như bão tố thổi quét thiên địa vạn giới. Long Kình Thiên xuất hiện, vạn giới chấn động. Đương nhiên một vài lão tổ chức kia ở Đại La Thiên Cung, sau này phản bội, góp sức cho Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình, cộng công, Minh Hà nghe được Long Kình Thiên chết đi sống lại thì rất sợ, từng giây từng phút lo lắng hắn thanh lý môn hộ, xuống tay với họ. Trong khi người vạn giới chấn động, kinh hoàng vì Long Kình Thiên xuất hiện thì hắn cùng Trúc Long lão tổ của Long tộc đang trò chuyện trong hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình. Trước kia Long Kình Thiên và Trúc Long lão tổ của Long tộc chính là bạn tốt, lần này gặp lại tự nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Nửa, góc truyện audio.com, tháng sau Trúc Long lão tổ của Long tộc rời đi. Cách chương.